Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu trong lòng sông Hồ Phách, phủ đệ Long Ổ được xây dựng như cung điện nhân gian. Chỉ riêng những viên long châu trang trí bên ngoài kiến trúc đã đủ sáng lóa mắt, lấp lánh không ngừng, không phân biệt ngày đêm. Nơi đây luôn luôn sáng rực. Cổ Phách cung nằm trên giường, cảm thấy thời gian không còn nhiều, phân phó quản gia rùa của phủ Long Ổ, sau khi mình tiên vong, không lập tang lễ, không tiếp khách viếng. Thân xác ta tuy chết, linh hồn lại lên trời thuật chức, không cần bi thương. Sau khi ta đi, Hồ Phách Nguyệt nối nghiệp chủ nhân sông Hồ Phách. Quản gia rùa, người nhất định phải hỗ trợ con ta thật tốt. Chủ nhân yên tâm, thiếu chủ là người trong sáng chính trực, nhất định có thể gánh vác trách nhiệm chủ nhân sông. Quản gia rùa lộ vẻ không nỡ, đã đồng hành cùng Hồ Phách cung 2000 năm, cuối cùng cũng đến ngày này. Linh hồn Hồ Phách cung lên trời, chỉ là một con rồng bình thường, làm việc như xê đại ca cổng, quét dọn ở thiên đình cũng là có thể. Chỉ là chủ nhân sông mà thôi, dù là Long Vương dưới biển tiên vong lên trời, vẫn như thường quét chuồng ngựa, nhổ cỏ, trồng hoa ở thiên đình. Long Vương có quan hệ với thần tiên trên trời, có lẽ có thể lẫn lộn một chức nhỏ. Cha của ta ơi, tiếng Hồ Phách lưu vang lên từ bên ngoài cửa, lưu luyến nhiều ngày, con rồng nhỏ này cuối cùng cũng trở về, sau khi chơi đùa bên ngoài đến mức không quay về ngay cả khi cha mình hấp hối. Hồ Phách cung kéo dài khuôn mặt, không muốn nhìn hắn. Ngươi còn biết trở về, đã đi quỷ quái nơi nào? Lời nói đầy trách móc, Hồ Phách lưu đầy quản gia rùa đang muốn chặn mình lại, nằm sấp trước mặt Hồ Phách cung, lau nước mắt cố gắng nén ra từ mắt, nói. Lão gia, con không quỷ quái, lão gia phu nhân gọi con đi Đông Thành hạ mưa. Con không cẩn thận làm sụp đổ miếu Long Vương, bị lão gia phu nhân đè đánh một trận, nhốt dưới biển đói khát. Con nghe thấy lời triệu hồi của ngài, nhưng con thực sự không thể ra ngoài. Đáng đánh, Hồ Phách cung quát mắng. Con một đứa chết tiệt, không thể học hỏi từ đại ca ngươi sao? Đại ca con, Hồ Phách lưu múc một muỗng thuốc từ bên cạnh chưa uống hết, đút vào miệng Hồ Phách cung. Lão gia, ngài không biết, đại ca con bây giờ đã thành đạt, ngài ốm đau. Hắn không ở bên cạnh chăm sóc, ngài biết hắn chạy đi đâu không? Hắn và một nữ tử nhân loại đã định đoạt trọn đời, giờ hắn đến làng Trần gia đón người, muốn đưa nữ tử ấy về. Hồ Phách cung một cái tát vào đầu Hồ Phách Lưu. Chuyện của đại ca ngươi, hắn đã nói với ta, hắn lo lắng ta bệnh nặng, muốn chờ một thời gian nữa mới đi đón người, là ta thúc giục hắn đón người về nhanh chóng. Ngươi đừng đến trước mặt ta xúi giục, ngươi đi đếm xem, trong nhà ngươi đã cưới 8 nữ rồng. Đại ca ngươi còn chưa có một nữ tử nào, hắn sắp phải làm chủ nhân sông rồi, không có con cái, không có nữ tử, ngươi có thật sự muốn hắn cô đơn đến chết không? Hồ Phách Lưu che đầu, đau đớn chưa kịp qua, Hồ Phách cung lại một cái tát nữa vào đầu hắn. Ngươi cái tên Phong Lưu, Hồ Phách Lưu kêu lên một tiếng, nói, lão gia ngài thiên vị, quản gia rùa, lấy dây vàng đến đây, ta muốn trói tên Phong Lưu này lên xà nhà, ta sẽ đánh chết hắn. Ta sẽ dẫn hắn lên trời cùng. Là, chủ nhân, quản gia rùa quay người đi lấy dây vàng, đối diện với người hầu từ bên ngoài cửa bước vào, báo cáo rằng đại công tử đã trở về. Hồ Phách Lưu quỳ trên đất ôm đầu, nghe nói Hồ Phách Nguyệt đã trở về, hắn ngước đầu hỏi. Nữ tử nhân loại kia trông như thế nào, có xinh đẹp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công tử trở về một mình, hắn sao lại trở về một mình? Hồ Phách cung băn khoăn, có chuyện gì xảy ra không? Hồ Phách Lưu cười gian, lão gia, theo con đoán, có lẽ đại ca con thích một nữ tử đã có phu, đi đón người, e là chồng và con của nàng không chịu buông tay. Quản gia rùa, đi lấy dây vàng, nhanh. Hồ Phách cung tức giận đến mức trực tiếp chộp lấy cổ Hồ Phách Lưu. Con chết tiệt, hôm nay chúng ta cùng lên trời, ta sẽ cho ngươi biết sớm 2000 năm cảm giác làm nhân công. Hồ Phách Lưu đạp chân trắng mắt, khó khăn thở dốc nói. Lão gia, đại ca làm nhục phu nhân người khác, ngài. Ngài sao lại bóp, con, ngài thiên vị, nhìn thấy cha con họ cãi nhau. Người hầu thông báo đã quen cảnh này, mắt cũng không chớp, bình tĩnh nói. Trả lời cho chủ nhân, nghe theo dõi nói lại, người có ơn với đại công tử là một nữ tử, đại công tử nhầm lẫn báo ân thành nữ tử khác, hắn tìm nhà nữ tử đó một hồi lâu. Tìm được sau đó, phát hiện nữ tử đó đã chuyển nhà, và biết nhà nữ tử đó còn có một chị em cùng ở là nữ tử nữa. Đại công tử không biết tên của nàng, do đó không biết hắn là đã qua đêm với nữ tử đó hay đã mê man một đêm với nữ tử khác nữa. Im lặng một lúc lâu, Hồ Phách Lưu bị Hồ Phách Công bóp cổ, không quan tâm nguy hiểm, bùng nổ tiếng cười vang trời. Hắn vừa cười, vừa nói, lão gia, ngài chắc chắn muốn truyền ngôi chủ nhân sông cho đại ca ngu ngốc như vậy. Ngài không bằng truyền ngôi cho con còn có thể giữ gìn sông Hồ Phách cho ngài. Nếu truyền cho đại ca, không chừng một ngày nào đó, đại ca lạc đường, còn không tìm ra sông Hồ Phách nữa kia. Cách chương.